xin mời đại chúng ta cùng nhau chắp tay lại để cầu niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Cầu Phật Lực Gia Vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp tục những cái hiện tượng mà vãng sanh của người có tu cũng như không tu, đúng không? Mình học đến cái phần chánh báo rồi, bây giờ mình học đến cái phần y báo, tức là cái environment, những cái condition around us. Ví dụ mình tu đây thì mình tu hành thì những cái environment xung quanh mình nó change, nó chuyển, đúng không? Nó chuyển từ xấu đến tốt, gọi là y báo. Thì mình thấy y báo trên cực lạc, mình theo các kinh mình thấy gì, đất đai thì nó bằng phẳng, đúng không ạ? Đầy châu ngọc trong suốt, không có khe núi gò lởm chởm, mà những cái ao rạnh sông ngòi giống như mình ở cái cõi này. Mình thấy gì, đất đai nó không y cùa, đúng không? Nó kind of rough too. Ví dụ mình thấy nồi trong cái đất của mình đây, mình muốn nó, mình phải mướn xe, mình làm bao nhiêu lần mà nó vẫn còn lên xuống. Rồi mình thấy gì, đồi núi nó everywhere, có những cái chỗ hiểm trở, nó nguy hiểm vô cùng. Thì trên cực lạc không có như vậy, mà cái đất của người ta không phải là earth mà là gì, pearl, phải pearl hoặc là vàng kim vi địa. Mình thấy nó tối thắng hơn cõi này. Ở đây vàng của mình là jewelry, đúng không? Còn bên người ta là dirt. Thành mình thấy cái đất của người ta vẫn là cái quý giá nhất của mình. Không có các tai nạn thiên tai như lục bão, sấm sét, đại hạn, địa chấn gây ra mất mùa, đói khát, vân vân. Trên kia gì, mưa thuận gió hòa, đúng không? Mình thấy ở đây gì, thấy vậy cho mình, nó win mà strong đó, mình cũng scary. Mà nó nóng hơn, nó kind of harder, cái weather nó harder, mình cũng khổ. Mình thấy thunder mình cũng scary, đúng không? Nói vậy cho mình chưa trong cái nạn, nếu mà we in the storm hoặc là những cái tsunami, mình really scary. Cái tâm hồn mình nó sẽ bị chaotic, mình gọi là bị gì, khủng hoảng lên. Cho nên mình người tu hành thấy vậy, nhưng nếu mà mình có những cái chuyện gấp gáp, mình có thể mất câu niệm Phật, không chánh niệm, thì lúc đó gì, anh khủng hoảng thì anh đi địa ngục đó. Cho còn trên kia không có những cái thiên tai này, những cái gì thiên tai là unexpected, đúng không ạ? Thành ra mình về cực lạc mình không phải worry những cái chuyện này. Còn ở đây mình thấy ở yên yên vậy chứ overnight nó động đất, nó núi lửa nó nở ra, hoặc đất nẻ ra, mình cũng te tua, hoặc là núi mình nó phun ra, mình cũng chạy, khổ lắm. Bầu trời luôn quang đãng, không cần ánh sáng mặt trời, mặt trăng hay đèn nến. Trên đó là trí sáng, thành ra mình thấy không có cần ánh sáng mặt trời. Mình ở đây, we need the sun, so that's why we have day and night, đúng không? During the day thì mình depend on the light of the sun. Còn buổi tối thì mình depend on the light of the moon. Còn những cái điện gì mình thấy nó vẫn là artificial, nó không có real, đúng không? Mà điện nó vẫn yếu cho nó đâu có sáng đâu. Thực sự như vậy. Cho nên mình thấy gì, trên cực lạc ánh sáng nó luôn luôn, nó không cần mặt trời mặt trăng gì hết nào, mà vẫn sáng. Thành nên đó không có ngày có đêm. Ở đây mình có ngày có đêm, từ vì we depend on the sun and the moon, mới gọi chia ra ngày đêm. Tất cả vật dụng luôn luôn mới mẻ, không vỡ, không hư, không mục nát, không cũ nhớp. Cho nên mình thấy mình đừng có trách những người thích đây, thích đồ mới, đúng không? Cái đó hầu như everybody like the new thing. Everybody like a new house. Đúng không nào? Everybody like a new car. Everybody like cái gì cũng new hết. Nhưng mà mình nhớ là cái cõi này nó ta bà thành, nó uế trượt. Rồi nhiều lúc cái phước báo của mình nó không đủ, đúng không? Cho nên chú Minh Quang nói là mình gì? Sanh lộn nhà đó mà, đúng không? Cái tính thì như gì? Như vua chúa, nhưng mà cái phước báo thì như người bần cùng. Thành ra mình khổ. Đúng không? Mình thích cái nhà mới mà we don't have money to buy the new house. Cũng như mình thích new car, we don't have money to buy new car. Thành mình vẫn end up trong những cái chỗ gì? Bất như ý, cầu bất đắc. Thành ra mình thấy mình khổ, đúng không? Mà muốn như vậy thì hãy nên tinh tấn niệm Phật, với nhất tâm với câu niệm Phật, buông xả tất cả. Thì khi mình xả báo thân này thì cái nguyện của mình nó được như ý. Cho nên mình thấy niệm Phật không phải là anh chờ chết đâu. Mấy người mà không biết tu á, nghĩ cái niệm A Di Đà Phật là cái là death. Thành ra thực sự mình đưa cái câu niệm Phật vô cứu độ những cái kẻ gì không cứu được, đúng không nè? Dĩ nhiên cái câu niệm Phật vẫn cứu những người gì không tu hành, cuối đời vẫn bám víu vô Đức Phật, vẫn rước. Nhưng mà mình thấy gì, cái đó nó quá tệ rồi. That's the bottomless. Mà mình thấy bottomless Phật còn cứu huống gì cái người tỉnh mà tu hành, đúng không? Thành ra mình phải hân hoan trong câu niệm Phật của mình. Nó bất khả tư nghị. Anh muốn gì là được đó. Cho nên mình thấy gì, mình muốn những cái mong muốn của mình, nhưng mà ở đây nó không đúng chỗ. Chứ không phải là gì, tại sao cổ đức dạy mình phải gì, tích phước rồi tiết kiệm này kia. Từ vì chỗ này anh không tích đâu có được đâu. Ví dụ mình muốn nhiều đâu có được. Thành ra mình phải tri túc. Còn về cực lạc không cần. Cho nên cái nếu mà tâm tánh của mình mà sanh lộn chỗ thì hãy nên sanh về cực lạc đi, là đúng chỗ. Thật sự như vậy. Cái gì cũng mới hết, đúng không nè? Mà muốn ăn xong, you don't need to wash the dishes. Cực quá đi, đúng không nè? Dirty, throw it away. Mà nói khỏi cần biến, nó tự động nó biến. Nó dirty, nó biến. Rồi mới ăn xong, đồ mới nó hiện ra cho mình. Mình không cần bỏ refrigerator gì hết, đúng không nè? Cho nên mình thấy đây gì? Ai cũng thích ăn đồ mới, đồ cũ. Second meal là thấy là không thích ăn, mặc dù đồ nó vẫn còn ngon, đúng không nè? Nhưng mà cái tâm lý của mình nó như vậy, đồ mới nó vẫn fresh hơn, đúng không? Mình thấy như ở Việt Nam những đại gia đó, có người hầu đêm là ngày nào cũng nấu đồ mới, còn đồ cũ cho người hầu ăn hoặc là chó mèo ăn. Cái đó nó không có sai, nhưng mà mình tại mình sanh lộn chỗ thôi. Thành ra mình thấy gì, muốn mà hưởng những cái này hãy nên về cực lạc mà hưởng. Nó không có cũ, đúng không nè? Tất cả vật dụng gì, đồ gì mình cần dùng á, dùng xong dục. Ngon ha. Hãy nên chứ, đúng không? Chứ ở đây mình thấy đồ gì, đồ lặt son nó vô gì, Goodwill thấy vậy mà toàn đồ gì second hand của người ta. Ngay cả mình thấy cái underwear nó cũng bán nữa, mình thấy không? Đó, nhưng mà phước báo của mình không có. Thành ra mình phải có những lúc mình phải sử dụng những cái đồ đó. Đúng là giống mình người vượt biên qua mình đây gì, người ta cho đồ mình mừng thấy mồ chứ. Nhưng bây giờ mình làm có tiền mình có mặc không? Không có. Cho nên mình cũng vậy thôi. Mình nếu mình biết tu hành, hãy nên một đời này thanh toán cho nó xong đi. Nó không có lâu đâu. Mình thấy vậy chứ mấy chục năm nó qua cái mức tiêu rồi không? 40-50 năm cái ào. Thời gian mình trên thế gian này không còn bao lâu nữa. Đó mình nói là smooth á nha, chưa cộng với thiên tai bão lụt đó, mình mới nói, đúng không nè? Nó đến là mình cộng nghiệp là mình vẫn đi theo nó luôn. Tại năm mình thấy chỗ này nó là vô thường mà, đúng không nè? Thế gian gì vô thường, quốc độ mong manh. Trong Bát Đại Nhân Giác cái ngài nói đó, mình mới học rồi, đúng không? Để mình nhấn mạnh gì, cái cõi này nó không an, mình hãy nên nhất tâm nhất ý cầu sanh tịnh độ, hãy buông xả tất cả. Thực sự như vậy. Mà mình thấy gì, cái cõi đó nó tối thắng vô cùng. Mình tụng kinh Vô Lượng Thọ, mình thấy như là fairyland vậy, nhưng mà thực sự đó là reality. Từ vì nó quá tối thắng. Mình thấy trong phẩm gì hiếm có siêu việt thế gian á, nước cực lạc kia gì vượt đời hiếm có, tức là nó không có gì cái thế gian này mà bằng. Ngay cả compare gì người hành khất rồi vua, đúng không? Rồi so sánh vua với đế thích này kia cứ lên, rồi vua trời thứ sáu này kia, mà Bồ Tát cực lạc thanh văn thù thắng gấp trăm mà ngàn muôn lần. Về phước báo ha, về trí tuệ, về thần thông đạo lực, không có thể dưới này compare được. Thành ra cái này nó có đó, chứ không phải không có đâu. Cho nên mình, tất cả huynh đệ mình hãy nên cực lực, chí tâm, chí thành, chí thiết nhất, cho nó xong đời này đi, là mình về là sanh đúng chỗ, đúng không? Chứ mình sanh đây lộn chỗ thiệt. Mình thấy lộn chỗ. Mình nhiều lúc mình thấy mình, cái tâm tánh mình nó như là gì, hoàng tử đúng không? Mà thức tỉnh ở trong cái chỗ là quái dễ sợ. Nhiều thứ mình muốn không có, chứ không phải cái muốn đó không nói đâu. Cho nên Phật mới dạy mình tri túc, tại mình đang ở trong cõi này là ta bà, thành ra mình phải học những cái đó. Còn nếu không á, mình tạo nghiệp nhiều, đúng không nè? Đó, cho nên mình phải hiểu như vậy. Phong cảnh xinh tươi, hoa đẹp đẽ, lầu gác mỹ lệ, không cần nhập công kiến trúc trang hoàng mà tự nhiên hiện thành. Mình thấy không? Nhà ở trên không thì trên không, mà đức hành muốn đâu nó ở đó. Rồi gì, cây cối mình thấy nè, nó hàng thẳng lớp, nó đối nhau mà nó gì, hoa trái xinh tươi, nó đẹp đẽ vô cùng. Mà cây nó không phải là gì, chỉ là cái vỏ cây rồi cái lá. Mình thấy ở đây nó xanh xanh rồi nó nói vậy mà, mình nhiều lúc mình thấy nó cũng không như ý, đúng không? Ai cũng thích cây cối ở đây hết à, mà trồng nó èo, nó uột, nó sâu là, rồi về mùa kia nó rụng lá hết, còn có mấy cành khô à. Vậy mà mình vẫn thích ở đây. Mình thấy, thành ra mình thấy cái cảnh thiên nhiên nó làm cho con người mình nó còn lên về cực lạc à, tuyệt đẹp vô cùng. Cái cây là bằng gì, xích châu mã não, đúng không? Thân cây bằng vàng, rồi nó do một báo, hai báo, ba bóng, bảy báo hợp thành. Thân cây cành lá nó đan vào nhau, rồi nó đâu vô đó, nó thực sự really really beautiful, đẹp. Rồi lầu cát lan can, đúng không? Nó tuyệt đẹp vô cùng. Mình thấy ở đây người ta chỉ tưởng tượng ra để người ta vẽ cảnh cực lạc, mà mình thấy trong cái phim Amida đó, bây giờ người ta vẽ được cái 3D đúng không? Mình coi mình thấy cũng mê rồi, chứ huống gì mà thực sự như vậy. Mà không cần nhập công kiến trúc. Mình thấy ở đây này, có những cái nhà mình muốn xây nhưng sao mà không bao giờ vừa ý hết. Mình thấy có những cái nhà đẹp vậy, nhưng mà đối với mình đẹp, nhưng mà những cái người mà học kiến trúc ra đó, họ build á, họ cũng never satisfied. Nó họ xây ra nhiều lúc họ bán còn rẻ hơn cái tiền họ bỏ ra họ nói nữa. Thành ra mình thấy gì, ở đây những cái structure nó không có theo như ý được, đúng không? Mà tốn kém vô cùng. Còn khí trời thì luôn mát mẻ, thực sự như vậy. Ngày nào cũng là mùa xuân. Còn mình ở đây gì, một năm mình thấy những cái ngày mình như ý được một vài ngày, đúng không? Hoặc là một ngày có một vài giờ nó như ý mình thôi. Nhiều lúc mình thấy ồ hôm nay đẹp quá, tự nhiên turn around cái tự nhiên gió quá trời gió. Ha? Mà ví dụ ở Seattle khí hậu nó ok ấy, thì nó ẩm ơi là ẩm. Thành nó bất như ý, đúng không? Mình thấy bay ở đây, mình ở đây quang đãng mà bay xuống một cái thấy cái không khí đó nó giống như là ai mà nó đẹp đẹp mình vậy. Thực sự ẩm ướt mình, nó âm u vô cùng. Mình bay về mình thấy những cái hồ mà chúng mình qua với cô Dị Hương chạy ra niệm Phật, những cái hồ đó mình thấy hồi xưa mình thấy đẹp, mà bây giờ giống như mấy cái hồ cũng ngạ quỷ gì đâu đó, đúng không? Nó âm u mà nó lạnh lùng, nó ghê đó. Còn mình ở trên núi này nó quang đãng, nhưng mà nó gió kinh hồn, đúng không? Gió coi như nó bay mình luôn. Đó là mình thấy ở đây thực sự khí hậu mà theo như ý không có một ngày nữa. Không có. Còn mình thấy như ở Hawaii ấy, gọi là đẹp gì mà gì, người ta tới đó như là kiến, đúng không? Đi toàn người không. Mình thấy khí hậu nó tốt đẹp đâu, không thấy mà toàn là hửi toàn mùi hôi nách của người ta không. Thiệt như vậy. Nếu mà có cơ hội mình đi coi, toàn đi smell, toàn human smell không à. Nó hôi vô cùng. Mà thực sự như vậy, mình thấy những cái chỗ nào mà đẹp đó là người ta chiếm hết trơn. Ở đây, ở cõi này nè. Thành năm mình có đi du lịch, mình có phước báo đi du lịch, vẫn là đi coi người, chứ bây giờ không còn cảnh. Như Hòa Thượng nói vậy. Cũng thua ở nhà niệm Phật, đúng không? Cầu sanh tịnh độ lên đó gì, khí trời luôn mát mẻ, ngày nào cũng là ngày, không cần ngủ. Thực sự như vậy. Mình đây mình ngủ mình mất công phu, còn bên kia không cần ngủ luôn. Thành ra mình thấy người ta tại sao người ta mau thành Bù Đà là vậy. Tu 24/24, đúng không nè. Âm nhạc nhiệm màu, hòa tấu tự nhiên hay ngừng dứt, tùy theo sở thích của người nghe. Mình thấy cái này cũng bất khả tư nghi, đúng không? Mình thấy ở đây cho cái âm thanh á, thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm vang. Ở đây cái âm thanh nó quan trọng vô cùng. Cho nên mình thấy Phật vẫn dùng âm thanh thuyết pháp, đúng không? thành ma nó vẫn dùng âm thanh nó thuyết pháp. Mình thấy những cái điệu nhạc không? Ví dụ người ta nói hàng bao nhiêu tiếng đồng hồ, bao nhiêu ngày không thấm, mà chỉ một câu nhạc trữ tình này kia là ru hồn người ta. Cho nên người xưa có những cái show chờ người ta đi đánh trận rồi đó ha, mà bên quân địch nó có những người mà hát đó, nó ru hồn cho người ta nhớ quê nhà. Lính đó, người ta drop weapon, người ta đi về hết trơn, kinh khủng không? Thành ra cái điều nhạc ở đây người ta có thể ru hồn người ta đó, kinh khủng vô cùng. Cho nên mình thấy trong Sa Di Luật Nghi đó, Phật cấm mình nghe gì? Ca hát đơn múa. Nói là người cha mà nghe người con mà gì, ổng chứng là ổng là tiên đó nha, nghe người con mà âm thanh mà hay quá cũng mất hết thần thông. Chứ huống gì là mình người tu hành. Cho nên mình thấy cái âm nhạc ở đây nó cũng ghê hồn. Mình thấy không tin, mình nghe những hồi xưa hay có tung vũ này kia, rồi nghe học chế lên đó, mà sướng lên một cái thôi khỏi cần đi làm đi lộn gì hết, nó tâm hồn nó ủ rũ hết trơn. Cho nên mình thấy cái điều nhạc đây nó vẫn có cái effect làm cho người ta nhu dương dữ đó. Cho nên mình về cực lạc vẫn tiếng nhạc đó, nhưng mà làm cho mình gì, tinh tấn niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Còn ở đây gì, mình nó không có tinh tấn, nó lui sụt đúng không, nó thối chuyển, nó làm mình toàn nghĩ cái gọi là cái negative của life, không muốn sống đúng không? Nó gọi là gì, pessimistic, tức là về những người gọi là lúc nào cũng như là bi quan hết, đời không nên sống đúng không? Mình thấy những cái điều nhạc làm cho người ta khổ ải vô cùng. Còn mình về đó gì, cái điều nhạc cây cối chim chóc nó làm gì cho mình gì, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Đó, cho nên Phật vẫn dùng những cái chiêu dưới này chứ không phải không có đâu. Hòa tấu lên nhạc trời nó tự nhiên nó hát đúng là. Mà ví dụ mình không muốn nghe cái kinh đó nữa, chẳng hạn mình nói bây giờ tôi không muốn nghe kinh A Di Đà nữa, rồi tôi mới muốn nghe kinh Hoa Nghiêm, thì tự nhiên cái nhạc đó nó stop, nó play cái kiểu mà mình như ý muốn. Chứ còn ở đây mình không được ạ. Ví dụ bây giờ đại chúng đang nghe niệm Phật A Di Đà Phật, mà mình khởi tâm mình nói bây giờ tôi muốn nghe Pháp, đâu có được đâu. Nếu mình stop cái machine là everybody affect. Vẫn ở đây mình thấy nó vẫn single function, nó không được như vậy. Ở đây bây giờ mình thấy khoa học nó tiến bộ, mình cũng có thể đúng không, một người cái iPod chẳng hạn. Thì ví dụ như mình muốn nghe kinh Vô Lượng Thọ hay muốn nghe niệm Phật, mình cũng bấm qua, nhưng mà nó vẫn thô đúng không? Mình phải bấm, mình tay pin rồi này kia đó, nó không bằng trên cực lạc. Thành ra mình thấy đối với cực lạc á, technology người ta vẫn tiến bộ hơn đây nhiều đúng không? Anh không cần bấm, anh không cần thay, anh không cần chuyển gì hết, nghĩ là nó đến rồi, tâm tưởng sự thành, nó nhanh vô cùng. Gọi là siêu, gọi gì, gọi là super science luôn á. Chứ mình thấy Đức Phật A Di Đà nó phải thường đó, chứ không phải là về đó là mê tín đâu. Đó thì mình thấy gì, âm nhạc nhiệm màu, hòa tấu tự nhiên nó hay là ngừng tùy theo cái ý mọi người, muốn play cái kiểu nào, muốn nghe pháp nào nó có theo kiểu đó. Không có động vật nào khác ngoài loài người trừ sự biến hóa của Phật. Mình nhớ ha, mình thấy ở đây mình động vật mình cũng thích thiệt đó nè. Mình thấy mấy con chó này kia, nhưng mà nó có tính của nó à, đúng không? Những dép của mình á, mình tốn tiền mua nó cắn hết trơn à, đúng không? Giày cũng cắn luôn à, đã nghèo rồi còn cắn giày tôi nữa, đúng không? Mình thấy con vật nó vẫn có cái tính của nó. Rồi sao? Rồi nó vẫn đau khổ. Nhiều lúc mình thấy nó, ví dụ như con hồi xưa con mình, con chó nó mua xù đó, đúng không? Nó bị con rắn cắn mà mình cũng thấy tội cho nó. Rồi nó gãy chân mình cũng phải đi băng bó, tốn tiền tốn bạc. Mình thấy gì, nó vẫn qua những cái khổ gì, không khác gì nhân sanh. Chứ không phải ở đây mình không thích động vật, mình có, nhưng mình thấy mình nuôi rồi nó ỉa, nó vẫn hôi như mình, thấy không? Vẫn take care, cũng mệt mỏi vô cùng. Về đó không có những sự này. Các loài vật mà mình thích đều do A Di Đà tuyên lưu biến hóa sở tác, tức là do Đức Phật A Di Đà biến hóa làm ra hết. Mình thấy đã không? Sướng quá chứ. Từ vì của Đức Phật A Di Đà biến ra thì đó là từ cái chân tâm bổn tánh nó biến ra, đúng không? Mà từ chân tâm bổn tánh thì tất cả cái thứ gì nó vẫn là tương ưng với chân tâm bổn tánh. Thành ra con chim nó vẫn là Đức Phật mà con Đà Điểu vẫn là Đức Phật, con Két vẫn là Đức Phật. Thành ra nó nói pháp. Mình gì mình nghe cái mình thức tỉnh liền, đúng không? Cũng như trong bên Mi Đà ở dạ mình tụng đó. Chim mà nó nói pháp rồi mình nghĩ nó ủa tại sao mình người mình không biết nói pháp. Đúng không? Thì lúc đó mình mới thức tỉnh, mình mới khởi cái tự ái của mình, nói tại sao mình người không biết nói pháp. Thì lo học mà nói pháp đi. Chứ thường ngày mình thấy mình thị phi như ngã, mình có thể nói suốt đêm. Mình thấy mình tâm đầu ý hợp, lâu lâu gặp ai coi, thức suốt đêm nói chuyện. Trong đó anh nói gì, không biết nói gì mà nói suốt đêm. Anh vẫn có khiếu đó mà. Còn bên nói pháp, anh mở miệng ra, anh nói một câu pháp không được. Tại sao? Tại không chịu lo học. Cho nên mình về đó mình thấy gì, chim nói pháp được, mình nói không được, mình thấy mất cỡ thì mình lo mình học. Cho nên mình thấy Đức Phật A Di Đà làm những cái chiêu mà gài cho mình, tự nhiên mình phải tinh tấn thôi à. Đúng rồi, chứ còn ở đây mình á hả, không có ai khuyên nhủ gặp thiền trí tức khuyên nhủ, nhưng mà rồi đâu, đâu vô đó, còn về đó Phật đưa cho mình. Gài vô cái thế là mình phải làm. Thật sự như vậy, ở đây mình nếu mà mình thực sự tu hành tinh tấn, Phật Bồ Tát vẫn gài cho mình làm. Chứ còn những lúc mình khởi tâm đồng thì mình làm không được. Nhưng mà mình thấy cái cảnh nó vẫn không tối thắng bằng cực lạc. Về cực lạc đâu vô đó, nó tự tại, nó sung sướng hơn, đúng không? Toàn là thiện không, nó dễ dàng hơn. Cho nên Phật nói gì, tại sao mình tu ở đây một ngày một đêm bằng đến kia 100 năm? Tại ở đây toàn ác không á mà. Thiệt mà, nếu anh ở trong ác mà anh làm lập công á, thì anh cái công đức anh nhiều, đúng không? Nhưng mà được có mấy người làm, đúng không nè? Mình không tin, mình thấy gì trong kinh Địa Tạng nói, khi mà khởi tâm tốt đó, cái người ta nói này nói kia, cái mình nói ồ, người tốt thì hay bị oan, đúng không? Cái thôi mình không làm nữa. Hoặc là gì, ồ mình làm người tốt cũng như là người ta ví giống như là cái con ngựa tốt đó mà, thì bị người ta cởi, đúng không nè? Mà người chướng thì không ai làm gì mình hết, thành cái mình bị thuộc là oan uổng. Cho nên cổ đức nói gì, mình có khởi cái tâm tu đó, nhưng mà gì, khi mình gặp chướng ngại cái là mình thối chuyển liền, thành không có bằng, không bằng cảnh cực lạc đâu. Chứ đừng nghe vậy mà nói một ngày một đêm ở trên đó bằng một ngày một đêm ở đây, bằng trên đó 100 năm ham ở đây. Đúng, nếu anh ở đây anh tu hành, nhưng mà tu hành được không? Mình thực sự không có cái nhẫn đâu, không có cái nhẫn đó. Nhưng mà bây giờ chẳng lẽ mình chưa đi được thì sao, thì thôi cũng nghe vậy cũng an ủi lo mà tu hành ở đây, đúng không ạ? Tại vì chưa có đủ phước đức nhân duyên đi thôi, thành ra vẫn phải tu hành như vậy. Nhưng mà mình vẫn thấy gì, trên lý mình cũng phải hâm mộ cực lạc hơn, tại vì nó toàn thiện không à, không có tơ hào ác. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói đó, thành ra chứ không phải là mình nói vậy là mình hãy nên ở đây tu hành, không phải vậy. Hãy nên cầu về cực lạc. Đó là nói về cái động vật ha. À, hồ nước trong thơm ngọt ngào, cạn sâu ấm áp tùy theo sở thích. À, cái này cũng có lý, đúng không ạ? Mình thấy nước á, nước ở đây nhiều lúc mình đi ngang cái hồ mình thấy cũng thích tắm, đúng không? Mà nhìn thấy nước thấy mà ớ, không dám tắm. Thì cái hồ đó hồi xưa mình muốn làm hồ bơi, đúng không? Mới xây xong rồi gió nó bụi, giờ không có tắm được ngày. Hình như cô chú tắm được một bữa hai bữa vậy hả? Mà thực sự như vậy, ví dụ như nóng vậy mà nhảy xuống nó lạnh vô xương luôn á. Không nó. Rồi mình thấy nhiều cái vùng biển mình đi qua nó đẹp vậy mà xuống dưới, nhảy xuống dưới rần rợn không biết có con gì dưới, đúng không? Mà thì có nhiều cái chỗ nó thấy đẹp thì nhảy xuống cá sấu dưới nó đớp á. Nó cắn chân mình, nó kéo xuống á. Hoặc là mình đang bơi bơi thấy gì nhừn nhờn dưới chân cũng ớn, đúng không nè? Mình thấy nước ở đây thấy vậy mà nó không như ý đâu. Mình thấy gì, bát công đức thủy, mình học cái bát công đức thủy mình thấy mới đã. Nó gì, nó có đủ cái công đức trong, nó làm cho mình, ví dụ mình khát mình uống mình no, còn ở đây mình khát mình uống là mình chết à. Mình uống nước tầm bậy tầm bạ về đâu bụng te tua, đúng không nè? Như hồi xưa chúng mình qua hay đi rừng, nó cứ thấy khát trời nắng cũng uống là về bị sốt rét. Nó có những cái bậc thiêu ở đây nó còn mình thấy nước á, thấy nước dễ thương ha. Đúng, ví dụ bây giờ mình nóng mình tắm dễ thương, nhưng mà gì, khi mà tsunami có dễ thương không? Vẫn là nước, nhưng mà sóng thần vô đó nhà cửa nó dập người ta hết, coi như mình không kịp thở chết theo nó, thì mình thấy đâu có dễ thương đâu, kinh khủng vô cùng. Cho nên mình thấy gì, nước khi mà mình phân tích mình học Phật pháp ra rồi, thấy nước ở đây mình đáng sợ hơn là là dễ thương, còn cái nước trên kia nó thơm ngọt, đúng không nè? Mình thấy sao mình muốn tắm, nó muốn đi tới đâu nó đi, mình hai người cùng chơi với nhau mà xuống hồ tắm, mà dưới gì mình thấy gì không có phải mớt, đúng không nè? Còn ở đây mình mà xuống là nó luống cái chân như vậy, ghê không? Còn á, của người ta là đấy là thoảng bằng cát vàng, gô hoặc là lưu ly, đúng rồi, chứ không có phải là mớt. Còn ở đây là mình toàn đất rồi, nó đất mà nó mịn, nó thành gọi là mớt chứ gì đâu, nó dơ vô cùng. Rồi hai người cùng tắm á, nhảy xuống hồ á, nó ngang nhau chứ đâu được. Còn bên kia ví dụ nhiều người scare thì nhiều người thì nước tới ankle, đúng không, mắc cá thôi, thì nước trên cực lạc nó vẫn theo ý mình, nó tới ankle. Có nhiều người muốn vọt nước vậy à, mà có người thì muốn phải tới ngang cổ thì nó chạy lên cho ngang cổ, mà ngập đầu thì ngập đầu. Chứ còn ở đây mình là nó không theo như ý, hồ nước như vậy là như vậy thôi à. Hoặc là anh muốn kêu cạn thì anh mới vô trong cạn, mà anh muốn ra sâu thì anh ra sâu. Còn trên cực lạc mình hai người cùng nhau, nhưng mà nó theo ý của mình, bất khả tư nghị không. Cảnh vật tiếp xúc gây được khoái cảm nhẹ nhàng mà không làm chao động đạo niệm, đúng không? Mình thấy đây nè, thực sự mình muốn hưởng thụ đó, mình gọi là enjoy life đó, thì hãy lên cực lạc. Mình thấy gì ở đây, mình có lục căn, đúng không, mắt tai mũi lưỡi thân ý, vẫn tiếp xúc với cái lục trần ngoài. Gì mắt thì sắc, đúng không? Tức là ví dụ mắt mình là cái căn mình là cái eye của mình này, thì nó respond với cái color outside. Rồi mình thấy thì đẹp này đẹp kia, đúng không, màu xanh vàng đỏ tím chẳng hạn. Rồi cái ear của mình thì nó respond với cái nhĩ, đúng không? Còn là trần đó, tức là gì, cái thanh trần, đúng không? Tức là nghe âm thanh này hay, âm thanh này dở, âm thanh này to nhỏ chát chúa này kia đó, đúng không nè? Còn cái mũi của mình thì nó theo cái smell, đúng không? Rồi cái lưỡi mình nó theo cái vị, cái taste của nó, ví dụ như mặn ngọt chát chúa đắng này kia đó, nó theo những cái vị đó. Lúc nào mình học đến cái phần đó, mình nghiên cứu kỹ để mình thấy rõ. Nhưng mà gì, nó vẫn lục căn, nó theo lục trần thôi, nó sinh ra cái lục thức. Ví dụ như mắt mình thấy cái hoa này màu hồng chẳng hạn, thì bên đầu nó sinh ra cái thức gì, ồ cái hoa này nó là hồng, nó đẹp ha, đó là nó có cái thức trong đó, thức là cái nhận thức đó, đúng không, cái hiểu biết trong đó. Hoặc ví dụ nó nghe cái âm thanh này, tại sao nó hay, âm thanh này dở, tức là có cái thức nhảy vô đó. Thành ra mình thấy lục căn, đúng không, rồi lục thức, lục trần, thực sự mình enjoy nó lui tới có chừng đó thôi à, đúng không? Ví dụ cái thân thể của mình gì, cái thân mình nó là vẫn một cái căn, thì nó tiếp xúc với gì, lục trần là trơn nhám, đúng không, trơn nhám này kia đó. Mình thấy tại sao mình thấy những cái lụa mình rờ vô feel good, đúng không? Rồi có những ví dụ bây giờ mình chà xuống xi măng này mình thấy nhám thì mình nói không feel good, tức là nó sinh ra cái thức để nó nhận thức cái đó là I like it or I don't like it. Tại sao người ta nam nữ thấy nhau mà người ta lại thích o bế nhau, tại sao? Nó feel good, đúng không nè? Nhưng mà ở đây thì cái feel good ở đây nó làm hư cái đạo tâm của mình. Thực sự như vậy, mình thấy nhiều công phu vậy mà gặp nhau là hư cái đạo tâm mình, bánh tà lông hết. Còn về cực lạc, Phật A Di Đà vẫn cho mình những cái hưởng thụ không có khác. Chứ đâu phải là về đó là mình trơ trơ như đá đâu, không phải. Khi mình nghiên cứu kỹ mình nói về cảnh nó tối thắng hơn, cảnh Phật vẫn hưởng thụ tối thắng hơn. Chứ thành Phật mà đâu có phải là nó không. Nhưng mà khi hưởng thụ nó không có thối thức đạo tâm, đúng không? Mình thấy như hoa mạng Đà La, đúng không? Ở đây anh nào mà thích khoái cảm nhiều đó, đúng không? Chạy theo mà cái tình sắc nhiều thì lên đó cứ thấy đứng ngoài trời trưng miết, đúng không? Tại hoa mạng Đà La rơi xuống là anh hưởng thụ suốt ngày đêm. Nhưng mà làm gì? Nó không có làm thối thức cái đạo tâm của mình. Rồi mình thấy sắc trần vẫn có những cái này cái kia để cho mình ngắm sung sướng vô cùng, đúng không nè? Nó vẫn không có khác gì dưới này hết, nhưng mà nó tối thắng hơn với nó thanh tịnh hơn thôi đó. Cho nên mình phải nói ra như vậy để mình thấy gì, cảnh cực lạc nó sẽ đáp ứng tất cả mọi điều mình huynh đệ mình muốn muốn cái gì vẫn có được cái đó, mà vẫn không thôi tập đạo tâm, tức cái đạo cái gì trao động đạo niệm, đúng không nè. Mình không có bị mất cái thanh tịnh của mình. Còn dưới này mình tu hành vậy nhưng mà dễ bị te tua, đúng không nè, vì vẫn lỡ trong cõi ta bà. Thành ra cực lạc ta bà nó xa, so different. Bảy báu và vật dụng tự nhiên thành tù để cung ứng đầy đủ mà không cần đến sức người. Nhưng mà mình muốn cái gì nó muốn ăn cái gì nó biến ra, đúng là mình thấy gì thức ăn á, mình ở đây mình ngon cái gì mà muốn ngon á, thứ nhất gì anh phải có tiền, đúng không? Anh muốn nấu thức ăn anh phải có tiền, anh mới đi sắm shopping, anh mua này mua kia nấu chứ. Cha trong tối anh trống rỗng thì làm sao mà đi shopping được. Thành ra mình thấy nhiên thấy gì anh phải có phước báo được, đúng là ở đây gọi này á, đúng không? Rồi á anh phải tốn công tốn sức đi mua, rồi phải phải suy nghĩ nấu làm sao này kia, mà nhiều lúc mình có của mà không biết nấu nó không dở ẹt à, mà nấu bỏ anh bàn thấy ngon vậy nó đâu có hưởng thụ đâu, cũng phải đồng cái tay cái chân bỏ vô cái miệng, đúng không? Rồi cái nhăn cái răng phải nhai, mà mình thấy nhiều như có đủ thứ vậy mà cái răng của mình nó hư nó nhất cũng đâu có hưởng thụ được đâu. Cho nên mình thấy ở đây nó nhiều cái thứ để mà khi mình thực sự hưởng thụ nó tốn nhiều cái công sức, còn đến kia không cần, đúng không? Mình thấy như trong kinh đó, muốn ăn thì trên bàn gì chén bằng bảy báu, trăm món ăn uống nó đầy đủ nó hiện ra cho mình, mà ăn gì mình không cần hả cái miệng chi cho nó mệt nữa, thấy sắc ngửi hương dùng đi dùng ý để ăn, mình thấy là mình hưởng thụ được rồi. Nhưng mà tại đây mình thấy mình thô quá, mình quen rồi, đúng không nè, thành ra mình nói ồ vậy thôi tôi nghĩ thì đâu có đâu. Nhưng mà khác là tại vì anh đang ở trong cõi ta bà, đúng không? Anh phải dùng hết tất cả cái này, khi anh nuốt qua đó thì trên cái này cái óc này nó có cái ý nó hưởng được cái mùi vị đó thôi à. Cho nên mình thấy những người mà bị hư cái cuốn này kia anh ăn vô không có mùi vị gì hết, đúng không nè. Thành vẫn dùng ý để mà ăn vẫn là tối thắng nhất. Thành ra trên cõi cực lạc Phật đã bày cho mình những cái gì mà không tốn công tốn sức gì hết mà vẫn được hưởng thụ. Đó là nói những người mà đang còn hưởng rồi nha. Tại mình ở đây thì mình quen rồi, mình thấy có cái dục mình mới vô, đúng không nè. Cũng như mình tu mình thấy có lợi mình mới tu à, dĩ nhiên rồi, phải có benefit tôi mới tu. Thành ra về cực lạc mình vẫn có cái tánh đó, thành mình mới vãng sanh á. Là mình nói ủa sao dưới kia ngày ăn 3 bữa, đúng không nè, 3 bữa 4 bữa hoặc có ngày kia mà sao giờ không thấy. Thì Phật vẫn chế những cái này cho mình để gì, mình ăn một vài bữa rồi mình thấy gì, xung quanh mình toàn là Bồ Tát không à. Mình thấy dưới này thanh văn á, mà một tuần người ta ăn có 2 tuần ăn lần, đúng không nè. Mà mình á, mà lên đó là bức thối Bồ Tát, còn ăn thì kỳ quá, thành ra mình bỏ cái tập khí của mình. Đó, chứ không phải là mình phải như vậy hoài đâu. Còn con Bồ Tát, Phật người ta đâu cần nữa đâu, người ta thanh tịnh, đúng không nè. Nhưng mà Phật vẫn dùng những cái chiêu này để mà tiếp dẫn mình. Đó là nói về cái bảy báu vàng bạc với những cái đồ mà mình we use hàng ngày đó, nó tự nhiên đầy đủ, không cần đến sức người. Còn ở đây mình thấy gì, muốn có cái sofa mà nằm enjoy á, phải đi làm bao nhiêu tháng mua được sofa, đúng không nè. Cái giường, cái chiếu, cái này kia vậy. Mà mình có cái gì ở đây rồi á, mình xài được mấy ngày cái mình chán à. Nó kết ô, đúng không nè. Mình để ý mấy người giàu đó, họ mua cái này nhiều lúc họ mua họ không xài nữa, họ satisfy cái gì gọi là instant gratification, tức là muốn cho bằng được cái muốn được rồi xong. Mà ngay cả tình cảm cũng vậy, nhiều người họ có phước báo đó, họ muốn cái cô gái đẹp đó, họ muốn mà khi mà được rồi cái xong, không bao cả đời không để ý nữa. Chứ không phải mình nói những cái chuyện bình thường. Thành ra mình nói cái tâm của người dưới này nó như vậy đó. Mà trên kia mình thấy gì, cái công sức của mình không có bỏ ra nhiều. Còn dưới này thực sự mình muốn cái gì phải bỏ công sức và tiền của nhiều lắm. Không có các sự trần lao phiền não à, mình nhớ ha. Mình thấy nhiều người giàu có này kia nhưng mà gì vẫn không trừ được cái phiền não. Anh không có tìm được hạnh phúc, đúng không? Mà người ta nghĩ gì, đi tìm hạnh phúc này kia gì mà đâu có biết đâu. Nếu thật sự trong tâm anh vô u vô não là hạnh phúc nó tự có. Nhà Phật á, nếu mình thực sự mình thấy Phật chỉ cho mình những cái chiêu, đúng không, mà mình biết tu hành á, mình tìm hạnh phúc nó nhẹ nhàng vô cùng. Đúng không nè? Cũng như bây giờ mình không đủ cái mình mong cầu thì mình khổ. Thế thì Phật chỉ cho mình chịu đi túc đi con. Đi túc là biết đủ. Có khỏe không? Mình biết đủ rồi. Ồ, tu chừng đó thôi. Nhẹ nhàng vô cùng. An nhàng tự tại. Thì đâu có mua gì nữa đâu. Từ anh khổ thì anh có tham. Đúng không? Phiền não do đâu mà khởi? Từ việc anh tham. Tham mà không được anh được có thể có kịp. Hành anh khổ. Mà trên cực lạc thực sự không có cái sự trần lao. Có gì đâu mà phiền não, đúng không? Anh muốn gì được nấy rồi còn phiền não gì nữa. Muốn ăn có ăn rồi ăn xong rồi mình ở đây nhiều lúc mình có người nấu ăn đúng không nè. Mình không mua gì phần đó đi. Rồi ăn á thôi mình thì cũng tham ăn thì không để ý phần đó. Cũng ra công sức ăn đúng không? Nhưng mà ăn xong khởi phiền não. Ồ, đến phiền tôi rửa chén đúng không? Cũng phiền não vậy. Trên đó anh khỏi lo vấn đề đó đi. Anh ăn xong rồi hả? Nó tự động nó biến luôn. Ngon không? Khỏe. Nhẹ nhàng. Rồi ăn đây ăn ngon làm sao? Đau bụng đúng không nè? Phải đi rest luôn. Khổ ải vô cùng. Đâu phải giỡn đâu. Tại mình quen rồi mình tưởng hay. Chứ nếu mình thấy những người ăn mà không đi á, chết à. Cũng la làng la xóm. Nếu người nào có kinh nghiệm coi, ăn chót có lấy chưa nhiều coi. Đúng không? Đi rest luôn không được. Cũng la trời la đất ấy nha. Mình thấy như ông ngoại nè, ăn mà không có thuốc mà vô để mà đi đó cũng chết luôn. Cũng thấy mấy ông trời đúng không? Trên kia mình không lo vấn đề lắm. Không có tiền uế mà, đúng không? Thực sự như vậy, không có lo cái mùi smell à. Còn ở đây mình tại đâu smell. Hai cái lỗ đó là majority đúng không nè. Mấy cái lỗ trên nó còn thúi nhưng mà nó còn tạm ổn đi. Hai cái lỗ đó là kinh khủng nhất. Mình về đó không có care những cái đó nữa. Lúc nào thanh thái mình gặp nhau lúc nào smell good. Nhẹ nhàng đúng không? Anh đâu có cái chuyện đó đâu, đâu có gì tiền uế đâu mà lo, đúng không? Đó. Thành ra không có phiền não. Mà thật sự nếu mà người không có phiền não, vô não thì sống trẻ mãi không già đó. Không có các nạn nhân mạng, mặc dầu dân số ngày một tăng. Là nhân mạng đó liền, tức là ví dụ mình nói là population đó, nó increase. Mình thấy bây giờ Mỹ này population nó cũng đông, người ta di dân rồi hồi xưa thì cũng very few đúng không? Đất này nó thuộc về là của người mọi da đỏ đúng không? Ngay cả cái đất mình đang ở này, những vùng này cũng thuộc dân mọi da đỏ. Nhưng mà khi Mỹ trắng nó qua nó chiếm, nó đẩy những người da đỏ vào những cái trại, nó dùng cái chiêu là reservation đó, tức là những cái trại tị nạn cho nó, rồi nó từ từ nó diệt rồi. Thì nó mới cái chiêu đó nó cũng ác nhưng mà gì để nó choáng đất choáng đai. Nhưng mà đại khái mình nói gì để thấy cái dân số càng ngày càng đông, đúng không? Tại sao mình thấy những cái khu vực mà hồi xưa ít thì người ta còn tôn trọng mà bây giờ càng đông á thì người ta không quý nữa. Người ta phải lánh những cái dân giàu á, những mà dân rich á, nó phải lánh vào những cái vùng mà là hiểm. Tức là những cái vùng mà ít người. Đúng không? Hồi xưa ai ở thành thị á là những khá giả đúng không? Thì lúc đó cũng ít người, nhưng mà bây giờ ở thành thị nó đông á, thành ra những cái chỗ nó không có giá trị nữa. Mà anh ở những cái vùng mà kinh thì sai thì lại có giá trị. Chứ ở Việt Nam hồi xưa mình thấy ở vùng quê đó, cho nên mình hay chọc những người đó chỉ hay lúa là ý nó ở dưới quê lên đó mà, đúng không? Ở cái chỗ đó gì dân thấp học, dân gọi là đại khái thiếu mọi thứ. Người ta thấy thành thị vẫn là cái chỗ nó, nhưng mà bây giờ nó đó opposite à. Những chỗ nào đông nó náo loạn, nó đủ thứ, gọi là nó tệ nạn nhiều, thì bây giờ người ta lại lánh về những cái vùng gọi là vùng quê, đúng không? Thì do đâu vẫn là cái problem của dân mạng, tức là cái số gọi là population nó increase nhiều quá. Mà bây giờ mình thấy trái đất này nó bây giờ nó tới gì 7 tỷ người là kinh khủng không? 7 tỷ mà như người Chinese đó cũng là 1 tỷ mấy, gần 2 tỷ, dễ sợ không? Cho nên người ta nói người Chinese là giống như là sleeping giant đó nha. Nó mà thức một cái là thế giới này thuộc về nó. Cho nên mình thấy gì? Cái dân mạng ở cõi này nó vẫn là vấn đề lớn. Còn mình về nó cực lạc không có. Dân số về bao nhiêu cũng ok. Đúng không nè? Như nước biển lớn mà muôn sông đổ về mà nước biển cả nào có tăng giảm. Đường thọ đó, tức là ai đến xong rồi đi làm Phật chỗ này chỗ kia thành lúc nào cũng palace mà đức nước lúc nào cũng thanh tịnh, không có worry bao nhiêu hạng nhân mãn đâu. Còn mình ở đây mình thực sự nó worry như vậy. Đừng nghe nói gì nhiều, bây giờ mình có mấy người tu đây nè. Ha. Mà chưa đó. Mà khi mà mình được ở với họ ào ào về á, ai cũng muốn vô đây, là mình thấy chỗ này cả khoảng vài chục người đó mà nó busy. Nó cái cõi này nó là như vậy, không phải là mình muốn hay không muốn, nhưng mà nó đông là tự nhiên nó mất cái chỗ, là nó ồn ào náo nhiệt như vậy. Thành nó vẫn có problem của nạn nhân mạng ngay cả trong đạo tràng, đúng không? Mà chỗ nào mà đông á, nó vẫn là không có thanh tịnh. Dân nhân sống trong cảnh thái bình an, không có tà ma ngoài đạo ức hiếp. Đó là cái cuối cùng ở trên cực lạc. Mình thấy gì? Mình ở đó thì tu đến ngày thành Phật thôi. Phật Bồ Tát ở chung quanh mình. Còn mình ở đây hả? Tà ma ngoại đạo nó rạo everywhere. Nhất cử nhất động là anh nào cũng chính hết. Mình thực sự ở đây really really careful. Cái này nó thiệt nha, chứ không phải nó giỡn đâu. Anh ở đây mà anh tu hành mà anh không be careful là anh chết. Có ai đi qua cõi này mà không dính ma nạn đâu, đúng không? Không ít là nhiều hết, từ trong ra ngoài hết. Xuất gia hay tại gia cũng được xem đó. Cho nên mình thấy gì? Tại sao chư tổ chư thánh dạy mình phải khiêm cung khiêm hạ, lúc nào vẫn gì coi người hơn mình, coi mọi người là Bồ Tát mà ta là phàm phu, mình hãy coi mình là bottom line thì mình dễ hơn. Mà thực sự như vậy, mình muốn vãng sanh, mình thấy mình suy nghĩ lại sao kỳ vậy ta, nhưng mà thực sự nó là như vậy. Còn không mình sẽ bị dính hết à, người ta sẽ chọc cho mình, ma nó gài sau đó hay lắm, làm cho mình này kia, tự nhiên mình dính hết, mình không ra khỏi được cõi này. Cho nên mình phải cẩn thận trong cái bước đường của mình đi, từng bước một. Cái việc cung kính này kia, mình thấy lễ kính chư Phật đúng không, là Phổ Hiền Bồ Tát vậy đó, đâu phải con người mà ngay cả các vật cũng vậy. Nhà cửa này kia đó, nó khảo cho mình te tu à, nếu mình không cung kính nó, đúng không? Ví dụ cái cửa chẳng hạn, mình mà không nó, mình làm nó hư sao, thì anh phải tốn tiền. Tốn tiền anh phải ra phước báo. Mà bây giờ mình đang tích cái phước báo để mình đủ cái cơ hội vãng sanh. Tại sao mà mình thấy ngài Lý Bỉnh Nam nói gì? Người niệm Phật mà trong vạn người có một hai người, suy vô cùng gì, những người không được vãng sanh, cũng biết kinh điển biết niệm Phật mà không đủ phước báo. Thành mình phải tích nó là như vậy. Thành ra mình nhất cử nhất động mình phải tích phước báo của mình. Really careful. Cho nên mình thấy gì? Ở trong cõi này á, nhất cử nhất động đều là ma nạn. Tà sư thuyết pháp như hằng hà sa. Tại sao Hòa Thượng nói vậy? Trong cái Lăng Nghiêm đó. Mà thực sự nó như vậy. Không phải là con người này nha. Mình thấy tà sư rồi thầy này thầy kia nó khác. Thì cũng một thứ đó, nhưng mình thấy gì? Mọi thứ trong thế gian này đều là tà sư. Tà nó không thẳng thôi, chứ không phải là cái mình thấy cái đó nó làm cho mình thành con ma này kia. Không phải. Tà tức là nó nghiêng, mà nó làm cho mình nó không có trở về cái đường chánh của mình là muốn vãng sanh. Nó thành mình phải để ý những thứ đó. Mình thấy gì? Muốn được hãy nên cầu về cảnh cực lạc, nó bình an hơn, đúng không? Chứ mình ở đây mình thấy thực sự nó khổ ải vô cùng. Mình thấy nội, mình thấy ví dụ ông ngoại chẳng hạn, trong gia đình mà vợ là Catholic rồi con cái Catholic, mà mình thực sự ông vượt qua được cái ải này, ông có vòng phước báo. Mình thấy nó chơi vậy, nhưng mà không phải chơi đâu. Thành ra mình thấy hai cái lực lượng nó đấu tranh với nhau, nó chả kèm cái thành phần đứng giữa. Mình chỉ là con chốt thôi, đúng không? Trong cái ván cờ người ta hay gọi là con chốt đó, gọi là con tốt đó, không? Cũng như là con binh sĩ nữa mà, just a soldier, đúng không? Nhưng người ta sẽ thí mình đó. Hai cái lực lượng nó đánh nhau, nó thí mình bằng cùi. Mà mình thật sự mình đâu muốn làm con bằng cùi đâu, mình muốn thoát ra. Thành ra mình thấy mình cũng thê thảm vô cùng, đúng không? Nó giành giật nhau, khi mà khi người ta có đấu tranh rồi, người ta không khe. Người ta không khe, đúng không? Người ta không khe ai là nặng, nhưng người ta chỉ muốn thắng vậy thôi. Thành ra mình thấy những cái lực lượng này, nó trong này nó nhiều lắm. Tà ma, những cái ngoại đạo này kia, nó bùm trùm, nó cover mình. Thực sự mình khó ra khỏi cảnh luân hồi này lắm. Cho nên mình người niệm Phật mình phải khiêm cung khiêm hạ vậy, chứ không dễ đâu. Đó là cái 14 món trên đây thuộc về phần khí thế gian, tức là về vụ y báo, đúng không? Tức là y báo, tức là những cái environment khi mình về đó, mình thấy nó tối thắng hơn cõi ta bà này thực sự rất là nhiều. Đó, thành ra mình thấy cảnh giới nào nó cũng có phải đủ hai phần y báo và chánh báo, nó trang nghiêm thanh tịnh thì mới gọi là cảnh giới tịnh độ được. Mà nếu mà cái cảnh giới nào nó không thừa đủ cái hai điều kiện này, đúng không, y báo, y chánh trang nghiêm như mình mention đó, thì cảnh giới đó nó thuộc về vế độ, có vậy thôi à. Cho thành ra mình thấy cảnh giới Tây Phương Cực Lạc do Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ, đúng không, là cái cảnh giới nó hồi đủ những cái điều kiện là trang nghiêm thanh tịnh, y báo chánh báo, nên gọi là cảnh giới tịnh độ của Phật, Đức Phật A Di Đà. Đó, rồi mình học sơ qua cái nghiệp nhân nào để mà được vãng sanh, đúng không? Thì theo lời Đức Phật, mình thấy trong quán kinh đó, người nào muốn được vãng sanh về thế giới cái này, hòa thượng cũng nhắc hoài là gì đó, những cái ngũ khoa tịnh độ, đúng không nào? Muốn sanh về nước ấy thì phải tu ba thứ phước đó, một là hiếu dưỡng cha mẹ này, hai là phụng sự sư trưởng, ba là lòng từ không có giết hại, tu 10 nghiệp lành, đúng không, người thọ trì tam quy, giữ trọn các giới này, đừng phạm oai nghi, ba là phát lòng bồ đề, tin sâu lý nhân quả, đọc tụng kinh điển đại thừa, khuyến tấn tam hành giả, tức là khuyến tấn người khác tu hành. Ba điều như thế này gọi là chánh nhân tịnh nghiệp, tức là hòa thượng trích từ trong quán kinh Vô Lượng Thọ làm cái ngũ khoa tịnh độ cho những người tu tịnh độ. Đó là mình thấy cái đó là nó rất là quan trọng, thành ra không phải phải dễ đâu, mình phải từng bước một mình làm. Rồi còn ba món tư lương nữa như trong kinh A Di Đà, đúng rồi, tín rồi nguyện rồi hành, trong kinh A Di Đà đó mới là định thiện, đúng là tất cả mọi sự gì, tất cả các sự này nó phải nhất tâm trong, tức là nhất hướng chuyên niệm vào một cảnh thôi. Còn ví dụ những cái tán thiện này gì, ví dụ mình làm đủ thứ đó, không, mình bỏ ác để tu thiện này mà cái tâm nó tán loạn, nhiều lúc mình không được nhất tâm, thành vẫn quy cho cùng anh cũng phải chuyên nhất trong đó, vẫn chuyên nhất trong một môn. Thành ra bây giờ mình đang chuyên cái A Di Đà, đúng không, mấy ngày này mình tụng cảnh giới Vô Lượng Thọ, ông nhận cho ông ngoại hồi hướng cho ông mà ông biết rồi, mình có những người chưa biết cảnh giới của Vô Lượng Thọ, mình tụng thời gian mình biết, nhưng mà sau đó mình vẫn trở lại kinh A Di Đà. Còn ai muốn tụng thì hãy nên buổi sáng hoặc về trong cái thời khóa mà cái nghỉ của mình á, thì hãy nên lực mình đọc, cũng như chú Minh Quang sáng nào cũng tụng bộ, đúng không, bao nhiêu năm nay rồi, hồi xưa đi làm một ngày tụng 3-4 bộ đó, thành ra mình thấy tụng nó mới thuộc như vậy mới nhanh. Mà cái đó bây giờ mình chuyên cái A Di Đà, mình không có dùng cái thời khóa để mình dùng cái thời gian này mình chuyên tụng, chuyên nhất tâm một câu A Di Đà Phật. Nhưng mà thực sự kinh Vô Lượng Thọ nó cũng giúp cho cảnh giới mình dữ lắm, giúp cho cái tâm mình định lại, đúng không ạ? Chứ nhiều lúc mình trong trong cái tâm mình nó không có nhiều á, mình hay nghĩ tùm lum la lúc mình niệm Phật, mà mình có cảnh giới Phật nhiều thì nó lúc mà nghĩ tùm lum tà la thì mình nghĩ tới kinh thì nó định cái tâm lại, nó đỡ nổi những cái vọng tưởng, đúng không? Rồi mình biết về đó nó có những cái gì, chứ không phải mình nói ồ cứ tín nguyện hạnh, nhưng mà trong kinh A Di Đà thì nó không nói rõ, mà kinh Vô Lượng Thọ thì nó dài quá, đúng không? Nếu mình dùng cái thời khóa mà phải tu thật sự lâu á, thì người ta thâm nhập đó. Còn nếu không thì mình phải lấy cái giờ extra của mình, cái thời gian mà công phu riêng của mình á, mình phải công phu. Thành ra mình tụng cho ngoài thời gian ngắn này xong rồi mình vẫn trở về chuyên niệm Phật trong đó. Từ bây giờ cái thời gian nó không còn nữa. Chứ đạo tràng mình không chuyên kinh Vô Lượng Thọ. Trên làng thì chuyên Vô Lượng Thọ, mà hồi xưa người ta tụng hai biến đó mà vẫn chữ Hán. Chữ Hán thì những người nào phải có thời gian nghiên cứu chữ Hán thì nó dễ vô, còn không thì tụng cũng như là nó như vậy thôi, trong thời gian đó định nhưng mà sau này không hiểu gì hết, đúng không, thì nó vẫn khó, nhưng mà phải có thời gian tu hành. Mà trên làng bây giờ vẫn buổi sáng một biết thôi, còn vẫn là chuyên niệm Phật, tại vì theo hòa thượng thì bây giờ mình không có thì giờ 2012 đến, thành ra mình phải chuyên nhất với câu niệm Phật, tại vì kinh mình thuộc nhiều đó, nhưng mà đến lúc gì cái đại nạn vẫn một câu A Di Đà Phật thôi, đúng không? Hoặc là mình tử đó, cái đại nạn mà sanh tử mình vẫn câu A Di Đà cứu mình, chứ không phải kinh. Nhưng mà kinh thì nó giúp cho tâm mình định, mình hiểu được cảnh giới của Phật, mình ức Phật nhiều hơn, đúng không? Rồi niệm Phật thì dĩ nhiên rồi, mình niệm ra tiếng. Thành ra cái đó mình nói có hay không cũng được, tùy theo mỗi cái cá nhân mình phải biết cách để mình. sao thầy, để mình tu qua đại nạn này xong rồi cô chú cũng phải thuộc kinh đó, tại vì mình chuyên tịnh độ thì ba kinh tịnh độ mình phải nắm vững, để sau này mình có duyên mà dìu dắt chúng sanh hậu lai mình phải biết giảng như thế nào, đúng không? Chứ mình không biết giảng, không biết cảnh giới tịnh độ sao mình biết giảng đó. Thành ra cái đó mình cũng phải có trong chương trình, nhưng bây giờ tại thời gian này, một năm này mình phải chuyên nhất đó. Thời gian hết rồi ha. Vậy thôi mình học đến đây ha, rồi chiều mình học về những cái biểu hiện lâm chung, rồi khi mà người ta đi về cảnh giới này thì như thế nào, thì đó là trong cái thời khóa của mình thôi. Rồi mình học hết cái phần này rồi mình trở về lại cái Namida yếu giải như cái thời khóa bình thường. Namida Phật.